Chấm, anh đánh hắn, anh còn không có ngốc như vậy đâu. 2, 8, 21, mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương sớm nhất cho mọi người nha, cách chương.